toàn chức nghệ thuật gia. Chương 398, hại người người nhân hàng hố chi. Cocchuyenaudio.com. Mà ngoại trừ nhóm đầu tiên người xem bên ngoài, thực ra còn có một chút người bình luận điện ảnh cũng hướng về phía Tiện Ngư danh tiếng đi xem Hachiko. Kết quả lại trải qua bách chiến, người bình luận điện ảnh cũng không cách nào may mắn thoát khỏi với chàng này bi thương dòng lũ. Chỉ là những bóng người này đánh giá dài hơn, yêu cầu sửa sang lại chính mình ánh sáng lúc ghi chép văn tự, cho nên phát hành trễ một chút. Rạng sáng 4 giờ nửa, thiên đã có chút tảng sáng, người bình luận điện ảnh Hàn Dai Dai rốt cuộc ban bố nàng bình luận điện ảnh. Bình luận điện ảnh tựa đề kêu chỉ là gọi ngươi học được quý trọng mà thôi. 5 năm trước ta gặp trong cuộc đời thứ một cái thân chết người, ngoại công trước khi qua đời một tháng, bà ngoại tương gia bên trong nuôi 8 năm cẩu tặng ra ngoài, ta là người trời sinh sợ chó cho nên không muốn cùng nó thân. Mặc dù mỗi lần đi nhà ông ngoại, nó đều sẽ hướng ta ngoắc đuôi ba. Sau đó ta hỏi mụ mụ tại sao phải ở cẩu già như vậy thời điểm tống đi đây. Mụ mụ nói từ ngoại công bệnh nặng lên, con chó kia cũng đã không ăn không uống. Ta không biết con chó kia bây giờ đang ở nơi nào, ta cũng không có dũng khí hỏi lại. Bình luận điện ảnh mở đầu, Hàn Dai Dai giảng thuật chính mình cố sự. Phía sau nàng mới nhắc tới, Hachiko, nội dung, Tiện Ngư điện ảnh, để cho ta nghĩ lên cái kia vì ngoại công tuyệt thực cầu, nhắc lên câu chuyện này cũng là muốn nói cho mọi người, Hachiko cố sự có lẽ là không phải biên kịch trải qua nghệ thuật gia công sau tô điểm cho đẹp cùng bịa đặt, xin tin tưởng tiểu bát có như vậy trung thành với giữ vững, dù là giá là 10 năm. Thực ra sau đó ta cũng sinh ra quá dưỡng ý tưởng của cầu, mặc dù không có thể thực hiện, nhưng trong quá trình đối cầu cầu hiểu lại càng ngày càng sâu, tỉ như trưởng thành cầu cầu chỉ số thông minh đại khái tương đương với 4 tuổi nhân loại hài tử, tỉ như cầu cầu tuổi thọ bình quân cũng liền 10 năm ra mặt, đây là ta cuối cùng không có nuôi chó nguyên nhân. Đối với ngươi mà nói con chó này khả năng chỉ là bồi bạn ngươi nhân sinh mỗ một đoạn thời gian, nhưng ngươi đối cầu cầu mà nói, lại có nghĩa là bọn họ cả đời. Cuối cùng, Hàn Dai Dai đánh giá rồi điện ảnh chất lượng. Ta vốn muốn nói, bỏ đi tiểu bát phần kia 10 năm chờ đợi đánh động lòng người không nói, lấy chuyên nghiệp người bình luận điện ảnh thị giác đến xem, bộ phim này thiết lập thực ra rất đơn giản, không có cao minh ẩn dụ điện ảnh ống kính, không mãnh liệt đến đâu biên kịch hoặc là đạo diễn cá nhân phong cách, càng không có thạch phá thiên kinh xoay ngược lại cùng đốt não. Nhưng ta không muốn viết ra như vậy kết luận, bởi vì điện ảnh bản chất là vì kể chuyện xưa, cố sự nói có được hay không, không thể nhất muội dùng chuyên nghiệp từ ngữ cùng huyền áo thuật ngữ đi làm đánh giá tiêu chuẩn, mà hẳn nhìn thẳng nội tâm của chúng ta. Liên quan tới điện ảnh có được hay không vấn đề chỉ cần một cái trả lời, ngươi thích bộ phim này sao? Hàn Dai Dai không có cho ra câu trả lời, nhưng nàng cho điện ảnh đánh 9.3 phân, đây chính là nàng câu trả lời. Kết quả bộ này bình luận điện ảnh vừa mới phát ra không bao lâu, liền nhiều hơn không ít bình luận. Rất khó tưởng tượng rạng sáng 4 giờ nửa sẽ còn có rất nhiều người quét đến cái này tới trễ bình luận điện ảnh. Dai Dai lão sư đề cử điện ảnh khẳng định mau chân đến xem. Cocchuyenaudio.com. Toàn bộ động vật bên trong, cẩu đối với nhân loại thật là trung thành nhất, phim này ta phải đi xem một chút. Thích trong bình luận điện ảnh một câu nói, cẩu cẩu đối với ngươi mà nói có nghĩa là ngắn ngủi đi cùng, ngươi đối cẩu cẩu mà nói nhưng là nó cả đời. Cho nên, xem chiếu bóng xong mấy giờ rồi còn chưa ngủ, ta kết quả đang suy nghĩ gì? À, thì ra là không chỉ ta một người ở tu tiên. Ta không hiểu cái gì chuyên nghiệp điện ảnh kiến thức, ta chỉ biết là Hachiko đem ta nhìn khóc, ta là người không cảm tính, đây là duy nhất một bộ đem ta nhìn khóc điện ảnh. Dai Dai lão sư khẳng định cũng khóc đi. Hàn Dai Dai ở người bình luận điện ảnh bên trong coi như là tương đối dán vào đại chúng thẩm mỹ, cho nên fan không ít. Cái này hoặc giả cũng là nàng trễ như vậy phát bình luận điện ảnh còn có người chú ý một cái nguyên nhân khác. Mà theo mọi người nhiệt nghị, ngay cả rất nhiều cũng không có xem qua Hachiko con cú mèo cũng ở đây trên mạng nhiều như vậy liên quan tới điện ảnh khen ngợi chung đối bộ tác phẩm này sinh ra hứng thú. Thật giống như rất nhiều phim diễn đàn đều tại khen Hachiko, bộ phim này thật đẹp mắt như vậy sao? Lúc này đã có người trả lời, đẹp mắt phi thường chữa, cũng có người thán phục, tinh không võng chấm điểm 9 phút trở lên, tốt khoa trương. Phía sau đã có người nhiệt tình đề cử, đó là, nhìn xong bộ phim này, cảm giác thân thể ấm áp, tựa hồ cả thế giới cũng mỹ tốt. Ừ thật như vậy tốt, cũng vậy tốt như vậy tiếng tăm, luôn không khả năng là bạn trên mạng tập thể lắc lư người đi, bộ phim này đáng giá ta mua một tấm phiếu. Rất nhiều người tại chỗ liền định ngày thứ 2 vé xem phim. Đây chính là tiếng tăm lực lượng, nhưng khi ngày thứ 2 đám người này xem chiếu bóng xong, nhưng là tức miệng mắng to, không chỉ có đang chửi Tiện Ngư cũng ở đây mắng đám kia nói gạt chính mình xa điêu bạn trên mạng. Lại sau đó, bọn họ cũng vui vẻ gia nhập vào hại người trong đội ngũ. Vâng, mỗi người đều là lão Chu, mỗi người đều có tương tự ác thú vị. Ở dạng này phong chiều dưới ảnh hưởng Hachiko, nhiệt độ càng ngày càng nghiêm trọng, hại người bầu không khí cũng là bộc phát tàn phá, mọi người cùng người bên cạnh trò chuyện thiên thời, không hề không đề cập tới bộ phim này mặt mũi thật sự. Một cái công ty nhóm nhỏ bên trong, có người kinh ngạc nói, ta vòng tròn bằng hữu nhiều người đều tại trò chuyện Hachiko, bộ phim này đẹp mắt không, loại hình gì à chữa. Ấm áp, cảm nhân, cứu rỗi, trong nháy mắt chính là bá bá bá, chừng mấy cái trả lời xuất hiện ở nhóm nhỏ bên trong. Ngay cả công ty phó quản lý cũng trả lời hắn, vừa vặn hôm nay thứ bảy, đề cử ngươi đi rạp chiếu phim nhìn một chút, đây thật là một bộ phi thường ấm áp chữa điện ảnh, nhìn trước đừng xem bình luận điện ảnh, trên mạng đều là kịch xuyên thấu qua, ảnh hưởng nghiêm trọng xem phim thể nghiệm. Người này nghe một chút nhất thời hăng hái, ta đây buổi chiều mang nữ phiếu đi xem, không chỉ có người này còn có công ty mấy cái khác nhân viên cũng rối rít nhắn lại biểu thị buổi chiều mau chân đến xem bộ phim này. Trả lời bên trong nhiều hơn một nhóm im lặng tuyệt đối. Người anh em này mặc dù không rõ bạch nguyên nhân, nhưng là không thế nào suy nghĩ nhiều, xế chiều hôm đó liền mang theo bạn gái đi xem chàng Hachiko. Đương nhiên, còn bao gồm công ty mấy cái khác đối điện ảnh cảm thấy hứng thú nhân viên. Gocchuyenaudio.com. Nhưng mà khi đám người kia xem chiếu bóng xong, tâm tính nhưng là tại chỗ băng. Sau đó cai công ty group thiên cực vì thảm thiết, ngọa tao, khóc từ lão tử, các ngươi khỏe ác quả nhiên đến mức buồn bã, còn có thể hay không thể vui vẻ chơi đùa. Các ngươi đám này hố hàng còn có thể hay không thể được rồi. Nhìn xong ta trời nóng bức cả người phát run tay chân lạnh như băng, các ngươi đám này xúc sinh. Con mắt khóc sưng, lão nương tiêu diệt ngươi môn, nhìn điện ảnh hậu nước mắt khóc tốn trang, để cho bạn trai thấy dung nhan rồi, hắn hiện tại muốn cùng ta chia tay. Công ty phó quản lý bình chân như vậy trả lời, lúc nào lừa các ngươi rồi, giai đoạn trước không ấm áp ấy ư, hậu kỳ không chỉ hết sao. Nha, ngượng ngùng, phía trước ta sai chữ, là đến mức buồn bã. Đám người này nhất thời im lặng, sợ hãi với phó quản lý uy nghiêm, mọi người chỉ có thể làm rụt đầu ô quy, chỉ là tâm lý đã đem phó quản lý mắng thảm. Lại sau đó, vì báo phục xã biết bọn họ cũng bắt đầu lắc lư người bên cạnh. Ha, người anh em đề cử ngươi xem một bộ phim. Cái gì điện ảnh, phi thường ấm áp chữa điện ảnh, Hachiko, tại sao ta cảm giác không đúng chỗ nào? Chẳng lẽ ta sẽ đề cử lạn phiến cho ngươi? Đây chính là tiện ngư lão. Lão sư điện ảnh, nhìn trước đừng xem bình luận điện ảnh, sẽ bị kịch xuyên thấu qua cầu kịch xuyên thấu qua. Nguyên lai like là tiện ngư lão sư phim mới. Hiểu, này đi mua ngay phiếu. Hại người người nhân hàng hố chi. Bất quá vô luận nguyên nhân gì, Hachiko, đã phát hỏa. P.S. Cảm ơn mọi người quan tâm á, ta sẽ lượng sức mà đi. Cách chương.